Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 567, Phong Sát Tiêu Vân Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải đem Triệu Uyển Tình đưa đến Yến Kinh Quốc tế sân bay ở hồi biệt thự. Trên đường, Tiêu Vân Hải nhận được Tô Ánh Tuyết điện thoại. Vân Hải, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đắc tội nhiều như vậy công ty? Bọn họ đã phát biểu thông cáo chung muốn phong sát ngươi. Hiện tại toàn bộ giới giải trí đều ồ lên một mảnh. Tiêu Vân Hải hơi mỉm cười, nói. Đã sớm chờ bọn họ, Tuyết tỷ, nói, đều có này đó công ty. Lại là lấy cái gì lý do phong sát ta? Chấm, nghe được Tiêu Vân Hải tựa hồ sớm có điều liêu, Tô Ánh Tuyết cũng chấn định xuống dưới, trường hốt một hơi, nói. Bọn họ này đây kiêu ngạo ương ngạnh, không tôn trọng tiền bối vì lấy cớ phong sát ngươi. Bao gồm Hồng Đạt Điện Ảnh Đầu Tư Công Ty, Phương Đông Giải Trí Công Ty, Bành Phái Giải Trí Công Ty, Thuận Hoa Âm Nhạc Công Ty chờ mười mấy gia giải trí công ty. Ở bọn họ phát biểu thanh minh sau, Hoa Phong Quốc tế Ảnh Thành cùng Bách Hoa Rạp Chiếu Phim cũng lần lượt tuyên bố phong sát lệnh. Tiêu Vân Hải sửng sốt nói, Hoa Phong sự tình ta nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng cái này Bách Hoa Rạp Chiếu Phim là có ý tứ gì? Ta chưa từng có cùng chúng nó tiếp xúc quá nha. Tô Ánh Tuyết nói, Bách Hoa Rạp Chiếu Phim lão tổng cùng Hạ Hồng Đạt quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể là hắn làm ra tới đi. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Thì ra là thế, thực hảo, lúc này là đều ra tới. Tuyết tỷ kế tiếp sự tình, ngươi liền không cần lo cho. Này đàn gia hỏa cũng liền cái này trình độ, ha ha kiêu ngạo ương ngạnh, không tôn trọng tiền bối ta cũng là say. Cái này lý do cũng không tránh khỏi quá gượng ép đi. Tô Ánh Tuyết nôn nóng nói, Vân Hải, ngươi nhưng đừng không để trong lòng. Bọn họ đều là giới giải trí lão bánh quẩy cũng không tốt đối phó, đại ý dưới, nói không chừng sẽ thiệt thòi lớn. Tiêu Vân Hải nói, Ánh Tuyết tỷ ta chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận cái gì một người, huống chi là nhiều như vậy giới giải trí đại lão. Chỉ là bọn hắn lầm một việc, đó chính là ta đã không phải lúc trước Tiêu Vân Hải. Đừng nói bọn họ, liền tính là Hollywood 8 đại điện ảnh công ty hiện tại đều không làm gì được ta. Người yên tâm đi, không dùng được mấy ngày, sự tình liền sẽ tan thành mây khói. Tô Ánh Tuyết điện thoại phảng phất là một cái bắt đầu, kế tiếp Triệu Minh Sinh, Ngô Từ Húc, Vu Nguyệt Tiên, Diêu Văn Viễn từ cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp sôi nổi đánh tới điện thoại. Tiêu Vân Hải nhất hướng bọn họ làm giải thích, làm cho bọn họ yên tâm. Cuối cùng một chiếc điện thoại là giải thưởng Kim Tôn Phó Chủ tịch Thẩm Khâu đánh tới. Vân Hải, tiểu tử ngươi rất lợi hại nha, có thể làm nhiều như vậy công ty phong sát ngươi, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Một đám nhảy nhót vai hề cũng liền điểm này nhi bản lĩnh. Bất quá Thẩm chủ tịch ngươi hiện tại chính là chúng ta Hoa Hạ Nghệ sĩ Hiệp hội hội trưởng, ta cái này hội viên có phiền toái, ngươi có phải hay không hẳn là đứng ra cho ta nói một câu nha. Đây chính là khai hỏa chúng ta Hiệp hội danh khí tốt nhất thời cơ. Thẩm Khâu nói, nguyên bản còn tưởng an ủi một chút ngươi, kết quả nhìn đến ngươi như vậy, ta liền an tâm rồi. Nói đi, ngươi muốn cho Hiệp hội làm cái gì? Không phải là muốn theo chân bọn họ làm một trận đi. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên không phải, ta nhưng không nghĩ làm hiệp hội vì ta cùng với bọn họ phát sinh xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật đối bọn họ phong sát ta căn bản là không để ở trong lòng. Ta chủ yếu là tưởng thỉnh hiệp hội trả ta trong sạch. Bọn họ phong sát ta lý do là kiêu ngạo ương ngạnh, không tôn trọng tiền bối. Ta chỉ nghĩ làm hiệp hội giúp ta chứng minh cái này lý do không đứng được chân là được. Mặt khác ta chính mình tới xử lý thì tốt rồi. Thẩm Khâu cười nói, này đơn giản, ta đi tìm một chút cùng ngươi hợp tác quá tiền bối nghệ sĩ, làm cho bọn họ giúp ngươi chứng minh một chút, không phải xong rồi sao? Tiêu Vân Hải nói, vậy quá cảm tạ hiệp hội, xem ra ta hội viên phí thật là không có bạch giao nha. Thẩm Khâu mắng, cốt đi, tiểu tử ngươi nói lời này, như thế nào thật giống như hiệp hội là bởi vì ngươi tiền mới giúp ngươi dường như. Vân Hải, ta đối với ngươi cùng bọn họ sự tình nhưng thật ra khá tò mò. Có thể cùng ta nói sao? Tiêu Vân Hải cười nói, còn không phải bởi vì đặc hiệu chính là sự tình sao? Tiêu Vân Hải đem sự tình từ đầu đến cuối nói xong, Thẩm Khâu cả giận nói. Này nhóm người thật là buồn cười. Tiêu Vân Hải cười nói, không có gì hảo sinh khí, này đàn không có lợi thì không dậy sớm ra hỏa vốn dĩ chính là như vậy. Chỉ tiếc bọn họ đụng phải ta, hãy chờ xem ta muốn cho bọn họ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chiến lược thượng muốn coi rẻ địch nhân, chiến thuật thượng muốn coi trọng địch nhân, Tiêu Vân Hải thích nhất chính là kiếp trước Thái Tổ những lời này. Không thể không nói, mười mấy cái giải trí công ty hơn nữa hai đại viện tuyến năng lượng to lớn, vẫn là vượt qua Tiêu Vân Hải đoán trước. Tự bọn họ tuyên bố phong sát lệnh tới nay, toàn bộ giới giải trí thần hồn nát thần tính. Các đại giải trí báo chí tạp chí sôi nổi đăng này tin tức cũng đối Tiêu Vân Hải tiến hành rồi công kích, nói hắn cậy tài khinh người, không tôn trọng nghệ sĩ, ở phim trường không bán hai giá, không chấp nhận được diễn viên nửa điểm nhi làm trái từ từ. Có một cái báo xã thậm chí nói thẳng Tiêu Vân Hải thiệp hắc, lúc trước Hương Cảng hắc bang đại lão quan Trường Phong chính là chết ở Tiêu Vân Hải trong tay. Bên trong sự tình nói có cái mũi có mắt, thật giống như bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi dường như. Này tắc tin tức một khi phát ra ở toàn bộ giới giải trí khiến cho mãnh liệt hưởng ứng. Trên mạng đã sớm nổ tung nồi, Tiêu Vân Hải fan cùng hắc hắn thủy quân nhóm tiến hành rồi kịch liệt đối chiến. Quan Trường Phong chiếm cứ Hương Cảng nhiều năm như vậy, thế lực khổng lồ, Tiêu Vân Hải nếu không có thiệp hắc Quan Trường Phong vì cái gì muốn gờ yêu tà ết hắn. Xem ra trên lầu là thủy quân, người căn bản là không biết sự kiện tiền căn hậu quả, phiền toái xem xong Vân Hoàng cùng Hương Cảng cảnh sát liên hợp triệu khai cuộc họp báo sau, lại đến đàm luận vấn đề này. Vân Hoàng thật là đáng thương, hắn ngày thường như vậy điệu thấp lại không nghĩ vẫn là đắc tội nhiều như vậy giải trí công ty đại lão. Ai, hy vọng Vân Hoàng có thể đứng vững. Trên lầu có thể không như vậy não tàn sao? Tiêu Vân Hải lại lợi hại cũng chỉ là cái nghệ sĩ, sao có thể đồng thời đắc tội nhiều như vậy công ty? Khẳng định là hắn làm cái gì không tốt sự tình mới có thể đưa tới đại gia tập thể phong sát. Đồng ý trên lầu cách nói, tuy rằng Tiêu Vân Hải có tài, nhưng nghệ đức càng thêm quan trọng. Làm Vân Hoàng lăn ra giới giải trí, đánh rắm, các ngươi này đó hỗn đản liền biết mây đen hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là cái nghệ sĩ, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đắc tội mười mấy cái giải trí công ty? Hắn như vậy có tài, đầu óc khẳng định so các ngươi hảo xử. Không sai, còn có mặt trên nói, hắn làm cái gì không tốt sự tình. Xin hỏi rốt cuộc là cái gì không tốt sự tình, nói ra chúng ta nghe một chút, trên lầu cũng đừng khó xử này đó thủy quân. Gần nhất hơn một tháng, Vân Hoàng đều ở hoành điếm một bên bồi tình hậu, một bên quay chụp tinh võ anh hùng, làm sao có thời giờ làm chuyện xấu. Ai, đừng nói này đó thủy quân, ngay cả những cái đó công ty đều chỉ có thể dùng kiêu ngạo ương ngạnh, không tôn trọng tiền bối như vậy sứt sẹo lấy cơ tới phong sát Vân Hoàng. Cụ thể sự tình, bọn họ như thế nào có thể nói ra tới? Nói không chừng, những cái đó biên tập nhóm đang ở bịa đặt chuyện xưa tới hãm hại Vân Hoàng đâu. Tiêu Vân Hải fan chừng 150 triệu, mà trên mạng thủy quân thêm lên cũng liền hơn 1.000 người, như thế nào có thể là bọn họ đối thủ? Không đến một ngày công phu, đã bị các fan cấp mắng không dám ngoi đầu. Đối với trên mạng sự tình Tiêu Vân Hải cũng không có quản. Hắn ánh mắt trực tiếp đặt ở cái kia nói hắn thiệp hắc báo xã. Cái này tên là Sơn Phong báo xã trong ngành phi thường nổi danh, mặt ngoài là độc lập, trên thực tế bất quá là bành phái giải trí công ty kỳ hạ một cái công ty con mà thôi. Tiêu Vân Hải đang lo không có công kích mục tiêu, hiện tại Sơn Phong báo xã công khai kêu hắn thiệp hắc, trừ phi bọn họ có minh xác chứng cứ, bằng không chính là phạm vào phỉ báng tội. Bởi vậy Tiêu Vân Hải cũng không có nhiều trì hoãn, mà là làm nhạc phụ Triệu Minh Sinh cho hắn giới thiệu một cái đại luật sư, trực tiếp lấy phỉ báng tội đem Sơn Phong báo xã cùng với mặt khác mười mấy cái giải rác hắn thiệp hắc báo xã cấp cáo thượng tòa án. Oanh, tin tức một khi truyền khai, toàn bộ giới giải trí lại lần nữa chấn động. Tiêu Vân Hải các fan còn lại là kích động đến không được, sôi nổi ở Tiêu Vân Hải trang chủ thượng nhắn lại. Vân Hoàng, ngươi thật là quá cấp lực, không ra tay tắc đã, vừa ra tay kinh thiên động địa, Vân Hoàng chính là Vân Hoàng. Ha ha, xem những cái đó báo chí còn dám không dám loạn viết. Một khi phỉ báng tội thành lập, chỉ sợ không chỉ là phạt tiền vấn đề, tương ứng người còn sẽ bị hình phạt. Kia chẳng phải là những người này chết chắc rồi. Trừ phi Vân Hoàng không cáo bọn họ, bằng không, bọn họ lấy không ra chứng cứ chính là phạm tội. Ta là học pháp luật, Vân Hoàng là công chúng nhân vật thuộc về đặc thù đám người, giống nhau tuyên truyền là cấu không thành phạm tội. Nhưng thiệp hắc lại là cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Một khi tương quan báo xã lấy không ra chứng cứ, tòa án sẽ từ nghiêm từ trọng phán xử. Ha ha, chứng cứ, ngươi liền tính làm cho bọn họ biên đều biên không ra. Bởi vì Hương Cảng cảnh sát đã đối Quan Trường Phong án tử làm tuyên án, trừ phi bọn họ có thể lật đổ kết luận, bằng không chỉ có thể chờ tiến ngục giam. Lúc này có người muốn xong đời. Cách chương.